Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được say sưa ngon lành, đây là hắn lần đầu tiên giải đại hà phường bên ngoài thế giới. Hắn thuận miệng hỏi một câu, kia bởi như vậy chúng ta mảnh này đại vực, há không chính là để cho Ngọc Đỉnh vực rồi. Không sai, chúng ta chỗ này mạnh nhất tông môn liền là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Cho nên chúng ta gọi Ngọc Đỉnh vực, Trần Lão nói trả lời một câu, sau đó nói tiếp, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lấy chiến lực chứ danh, vì thế nhất là tới gần Bách Vạn Đại Sơn, địa bàn quản lý tiến công Bách Vạn Đại Sơn lô cốt đầu cầu tổng cộng có mấy cái cơ lớn phường thị. Đại Hà Phường chính là một cái trong số đó, nói, hắn cảm thấy có chút không đúng, dựng râu trừng mắt, tiểu tử ngươi đừng ngắt lời, chính nói Vân Hạc Thượng Nhân đâu, Hợp Hoan Tông lấy song tu công pháp nổi danh trên đời. Sáu vực bên trong càng là trải rộng kỳ đặc sắc sản nghiệp. Thí dụ như chúng ta nơi này Thiên Hương Lâu, chính là bọn hắn danh nghĩa hơi không đáng chú ý sản nghiệp một trong. Thiên Hương Lâu lớn như vậy, ngày tiến đấu thượng phẩm linh thạch, vẫn chỉ là cái hơi không đáng chú ý sản nghiệp. La Trần không khỏi hứng thú, loại này có tiền có mỹ nữ xí nghiệp lớn, nên là hắn phấn đấu mục tiêu. Thế nhân đều nói Hợp Hoan Tông không việc chính đáng nói. Không làm sản xuất, không lấy chiến lược xưng hùng, sẽ chỉ làm kia ra thịt sinh ý, quả nhiên làm bẩn chúng ta tu đạo thanh danh của người. Nhưng mà 300 năm trước, liền ra như vậy cái dị số, La Trần vỗ bàn tay một cái, liền là kia Vân Trung Hạc đúng không? Là Vân Hạc Thượng Nhân, đối tu sĩ Kim Đan, muốn mang theo Thượng Nhân tôn xưng. Trần Lão nói quát lớn một câu, sau đó tiếp tục giảng thuật, kia Vân Hạc Thượng Nhân, tu hành Hợp Hoan Tông hạch tâm công pháp, đem nó đẩy lên trí cao cấp độ, không chỉ có phong thái trác tuyệt, càng là chiến lược vô song. Năm đó mở Ngọc Đỉnh vực thời điểm, mặc dù là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông xung phong, nhưng còn lại năm vực cũng đều phái ra rất nhiều cao thủ. Vân Hạc Thượng Nhân chính là một cái trong số đó, thời điểm đó hắn còn không có tiếng tăm gì, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là tại một trận chiến kia bên trong, hắn quả thực là lấy Kim Đan sơ kỳ cảnh giới, bắt được một đầu bậc 4 yêu thú. Người biết bậc 4 yêu thú ý vị như thế nào sao? La Trần trước trừng to mắt, giống như châu đồng, sau đó hít sâu một hơi, là toàn cầu biến ấm làm ra cống hiến to lớn, sau đó nuốt ngụm nước bọt, phát ra ừng ực một tiếng, cuối cùng thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Tu sĩ người giống như đều muốn hàng một cảnh giới loại kia. Bậc 4 yêu thú, đây chẳng phải là đối tiêu nhân tộc Nguyên Anh chân nhân. Trần Lão nói rất hài lòng, người nghe kịch liệt phản ứng. Tự đắc vuốt vuốt sợi râu, phảng phất sự kiện kia là hắn làm đồng dạng. Đúng, tiểu tử ngươi vẫn có chút kiến thức. Bậc 4 yêu thú lại xưng thú hoàng, chiến lực càng tại đồng bậc Nguyên Anh chân nhân phía trên. La Trần nghi ngờ hỏi, không phải nói khiêu chiến vượt cấp cực kỳ khó khăn sao? Vân Trung Hạc tiền bối lúc trước bất quá Kim Đan sơ kỳ, làm sao có thể có cái này huy hoàng chiến quả? Cái bên trong nguyên do không phải là chúng ta những này hậu sinh vãn bối có thể biết. Có nói là thừa dịp kia yêu hạc hoàng độ kiếp suy yếu kỳ, có nói là Hợp Hoan Tông chân nhân ra tay, nhưng kết quả chính là Vân Hạc Thượng Nhân nhất chiến thành danh, càng là lấy kia yêu hạc hoàng là chiến quả đánh ra tên tuổi, lấy được Vân Hạc Thượng Nhân tên tuổi. Nói đến chỗ này, Trần Lão nói đưa tay một chỉ, xa xa chỉ hướng trung tâm nội thành một tòa phấn hồng tú lâu, cực đông sáu vực đều có sản nghiệp giao thoa tung hoành. Tài đại khí thô như Dược Vương Tông, cũng bất quá đem cửa hàng nở đầy 4 vực, chỉ có Hợp Hoan Tông, đem sản nghiệp nở đầy 6 vực, liền ngay cả chúng ta cái này hẻo lánh nhất Đại Hà Phường thì đều có một tòa Thiên Hương Lâu hàng đêm xanh ca, trong này, hoặc nhiều hoặc ít đều có Vân Hạc Thượng Nhân cái này Nguyên Anh phía dưới đệ nhất nhân công lao. Vân Hạc Thượng Nhân, Nguyên Anh phía dưới đệ nhất nhân, tên hay đầu, tốt cố sự, La Trần không khỏi đối nơi xa trên sạp hàng vương vực sâu ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Quyển kia, 6 vực phong tình lục. Quả nhiên không có phí công chơi gái, về sau có tiền, nhất định mua lại, tỉ mỉ phỏng đoán, khụ khụ, La tiểu tử, nói đến ta đều có chút khô miệng, đến khối thịt bò khô giải giải khát, La Trần cũng không để ý tới, đem đan dược toàn bộ bày ra, Trần đạo hữu, nên là tu hành kiếm tư nguyên, đợi một thời gian, người ta chưa chắc không thể mang theo thượng nhân chi danh. Trần Tu Bình trừng lớn mắt, tức giận đến hoa dâm sợi dâu thẳng run run, chiếm thân cao ưu thế, La Trần vỗ vỗ Trần lão nói bả vai, ta chỉ hy vọng ngày khác Kim Đan lại gặp lại. Một tiếng nói bạn không chua sót à, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cút, lão phu đều 65, đi mẹ nhà hắn Kim Đan mộng. Giận mắng một tiếng, Trần Tu Bình hít sâu một đại khẩu khí, không tức giận không tức giận, khí ra bệnh đến không người thay, ánh mắt của hắn theo thói quen rơi xuống La Trần quầy hàng bên trên. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ, 21 bình, tất cả đều là tích cốc đan, vẫn là nói ngươi thật luyện ra đan dược mới. La Trần thở dài, một mặt cô đơn nói, vãn bối tư chất đần độn, hao hết gia tài, cái này mới miễn cưỡng luyện chế ra một bình đan dược mới thôi. Để Trần đạo hữu chê cười, ưng ực, Trần lão nói nuốt ngụm nước bọt, ngươi sẽ không thật đem kia bậc hai không trọn vẹn đan phương cho luyện đi ra rồi hả? Ai, vãn bối vô năng, luyện không ra bậc hai đan dược. Cũng thế, liền tiểu tử ngươi, cho nên ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem nó suy luận thành bậc một đan dược, bậc một ngọc lộ đan. Trần lão đại trừng lớn mắt, cái này tiểu lão đầu biểu lộ rất phong phú a, lại là nuốt nước bọt, lại là trừng lớn mắt, cũng không thể lần tiếp theo hít sâu một hơi đi. La Trần chắp tay sau lưng ở phía sau, ngưng trọng nói, kia cũng không phải cái gì không trọn vẹn ngọc lộ đan mới. Kia nhưng thật ra là Hợp Hoan Tông Vân Hạc thượng nhân bí truyền đan phương trúng diệu đan. Chỉ vì năm đó mở Ngọc Đỉnh vực một trận đại chiến, thất lạc ở cái này Đại Hà Phường thị mà thôi, đạo hữu về sau cũng không thể nói mò ờ. T, La Trần đưa tay che mặt, hắn có thể cảm giác được, Ngọc Đỉnh vực khí hậu biến ấm, trên thực tế, nhiệt độ không khí cũng xác thực biến ấm, bởi vì mặt trời mọc, lưu lượng khách tự nhiên cũng đi lên, thích đi dạo tán tu khu vực tu sĩ rất nhiều, rốt cuộc ai cũng có muốn ngắt mua hàng đẹp giá rẻ tư nguyên, hay là nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, hoàn toàn như trước đây. Trần lão nói sinh ý luôn luôn trước khai trương, hắn ở chỗ này bày nhiều năm hàng vỉa hè, người mặc dù keo kiệt, nhưng là danh tiếng kia là tiêu chuẩn, không chỉ có là người khác mua phù triện, một chút ngại phiền phức đồng hành, thậm chí từ hắn chỗ này mua phù ra, trở về trực tiếp vẽ bùa. Trần lão nói khai trương làm ăn, cũng liền mang ý nghĩa là Trần sinh ý không sai biệt lắm cũng muốn khai trương. Tích cốc đan, màu sắc mùi thơm cũng còn có thể a, còn có không tầm thường linh khí chất chứa, thượng phẩm mặt hàng a, bán thế nào? Người mua tiện tay cầm lên 5 bình. Vứt cho La Trần một khối hạ phẩm linh thạch, 5 bình 50 viên tích cốc đan, một viên có thể quản một bữa no bụng, tiết kiệm một chút có thể quản 50 ngày. Đương nhiên, kia là tương đối cực đoan tình huống, dưới tình huống bình thường, cũng đầy đủ chèo chống một người nửa tháng không ăn uống. Bất quá cái đồ chơi này hương vị liền như thế, mà lại đối với tu sĩ tu hành bất lợi, ngoại trừ thật nghèo, hay là bế quan, vào núi đi săn hái thuốc, đồng dạng cũng không ai coi hắn là cơm ăn. Mua xong linh thạch về sau, vị này mập mạp tu sĩ liền định rời đi. Nhưng không ngờ La Trần gọi hắn lại, đạo hữu, có hứng thú giải một chút trúng diệu hoàn sao? Chương 10, tại hạ Tàng Vấn, hôm nay muốn đánh 10 cái. Tàng Vấn, luyện khí 9 tầng tu sĩ, nội thành khu lão cư dân, nguyên bản có hy vọng trúc cơ con đường, đáng tiếc năm đó cùng người tranh đấu, đả thương căn cơ, đời này vô vọng trúc cơ, đả thương căn cơ, nhưng một thân chiến lực còn tại, chính là trẻ trung khỏe mạnh chi linh, vì thế bình thường không thiếu tiêu xài, dù là không linh thạch bỏ ra, nhập bách vạn đại sơn một chuyến, chỉ cần không vào bên trong bộ khu vực, chỉ ở bên ngoài đi một vòng, giết tới một hai con yêu thú cấp 1, cũng đầy đủ hắn kiếm được đủ nhiều linh thạch, về phần kiếm được tiền cầm tới làm gì? Đó là đương nhiên là ăn uống bầu, đương nhiên là hưởng thụ mỹ thực, rượu ngon cùng mỹ nhân a. Gần nhất chính cảm thấy tình hình kinh tế căng thẳng, dự định nhập một chuyến trên núi đâu, vì thế tại quán ven đường bên trên, đãi mấy trương phù triện, mua mấy bình đan dược, lại mua một hai kiện tiện tay pháp khí, không thể không nói, vào núi một chuyến mặc dù có cực lớn khả năng kiếm được nhiều, nhưng là mỗi lần hao tổn cũng lớn. Những cái kia yêu thú phá lệ thô lỗ, da dày thịt béo, luôn luôn dễ dàng hư hao hắn pháp khí, tuyệt không giống thiên hương lâu mỹ nhân, mỗi lần đều có thể mài đến hắn pháp khí bóng loáng sáng bóng. Bất quá hôm nay vận khí không tệ, mua đến một trương liễm khí phù. Trần lão đạo bên cạnh tiểu tử kia tích cốc đan lấy trước hắn đều chướng mắt, nhưng lần này lại cảm thấy chất lượng không thể so với linh dược các kém, vì thế hắn mua 5 bình dự định thử một lần hiệu quả. Bất quá liền định tại rời đi thời điểm, lại bị tiểu tử kia gọi lại, đạo hữu, có hứng thú giải một chút trúng diệu hoàn sao? Trúng diệu hoàn, đó là cái gì? La Trần cực kỳ nhỏ giọng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Béo tu sĩ Tàng Vấn có chút choáng váng, cái này ý gì? Người đặt ta chỗ này chơi nhiễu khẩu lệnh đâu? La Trần hít sâu một hơi, lấy một bộ pháp không thể khinh truyền giọng điệu nói, cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem hắn kiếu, này cả hai, đồng xuất mà dị tên. Cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, trúng diệu chi môn. Sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm Tàng Vấn, đạo hữu, ngươi lý giải mấy câu nói đó ý tứ sao? Tàng Vấn chần chờ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không rõ, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. La Trần không khỏi dựng thẳng làm cái ngón tay cái, không hổ là viễn siêu ta cảnh giới luyện khí 9 tầng đại tu sĩ, chỉ là lần đầu tiên nghe liền đã nhận ra lợi hại trong đó chỗ. Tàng Vấn trừng mắt nhìn, thật sao? Cũng đúng, tiểu tử này mới luyện khí kỳ 3 tầng, lại nơi nào hiểu kia vài câu, nghe xong liền rất lợi hại. Bất quá, cái này cùng ngươi nói trúng diệu hoàn có quan hệ gì? La Trần mím môi, tiếp tục nhẹ nói, đạo hữu có biết một đời đoàn tụ đại lão, Vân Trung Hạc tiên sinh cố sự? A, ngươi nói Vân Hạc thượng nhân đúng không? Không, là Vân Trung Hạc, thượng nhân chi danh, không thể nói thẳng, không thể khinh thường, người ta xưng hắn Vân Trung Hạc liền có thể. Đã hiểu, ngươi nói tiếp, vậy hắn năm đó tu hành Hợp Hoan Tông Hạch Tâm Công Pháp, đem nó suy luận đến chí cao cấp độ, từ đó lấy kim đan sơ kỳ, lực áp bậc 4 thú hoàng cố sự, chắc hẳn ngài cũng rõ ràng ràng đi. Tàng Vấn gật gật đầu, cái này ai không biết ai không hiểu, nhất là hắn loại này lâu dài xuất nhập thiên hương lâu lão bọ rùa. Cùng các cô nương nói chuyện phiếm thời điểm, luôn có như vậy 2-3 lần sẽ kinh lịch như sau đối thoại. Người ở nơi nào a? Hợp Hoan tông ngoại môn, ta biết nơi đó, các ngươi tông môn có cái Vân Hạc thượng nhân đúng không? Lão Ngưu bước, danh xưng nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân, đáng tiếc người là lợi hại, nhưng Hợp Hoan tông trung quy không phải lương thiện chi địa. Cô nương thân hãm nhà tù, sao không sớm ngày thoát thân bể khổ? Mọi việc như thế, tình thâm nghĩa nặng, luôn luôn nhịn không được ôm đầu khóc giống, cảm khái tu tiên gian nan, La Trần không biết vị tiền bối này nội tâm kịch phong phú như vậy. Tiếp tục lấy lời nói của hắn thuật, lấy kim đan chi thân lực áp bậc 4 thú hoàng, chiến tích loại nào huy hoàng, bởi vậy có thể thấy được hắn từ Hợp Hoan tông hạch tâm công pháp bên trong ngộ ra được loại nào kinh thiên động địa thần thông. Đúng vậy a, ta Tàng Vấn làm sao không muốn thấy như kia phong thái. Đáng tiếc sinh sau 200 năm, Tàng Vấn lắc đầu thở dài, ngữ khí tiêu điều, mặc dù không thể mắt thấy năm đó Vân Trung Hạc tiên sinh phong thái, nhưng ngài cũng có thể cảm giác một hai. A, chỉ giáo cho, ta vừa rồi kia một đoạn đạo lý phi phàm, nhưng lại không hiểu lợi hại lời nói, tục truyền liền là Vân Trung Hạc tiên sinh lĩnh ngộ một trong. Thật hay giả, vãn bối cũng không biết thật giả. Nhưng ta nhiều năm trước từ Phường thị tu tập được một chương không trọn vẹn đan phương, nghe nói đến từ Thiên Đao Phong. Tàng Vấn trừng lớn mắt, bờ môi có chút run rẩy nói, nhưng mà năm đó con kia bậc 4 yêu hạc hoàng sao huyệt chỗ, có lẽ là đi, chỉ tiếc đan phương quá không trọn vẹn, nhìn một lần về sau liền tan thành mây khói. Vãn bối vội vàng phía dưới chỉ ghi nhớ một phần nhỏ, sau đó bởi vậy nghiên cứu ra một loại bậc 1 đan dược. La Trần có chút ảm đạm, khuôn mặt không cầm được để lộ ra tiếc hận chi tình. Tàng Vấn có chút kích động, nếu là thật sự, cho dù chỉ là gia long, chỉ sợ cũng khó lường. Kia chúng diệu hoàn, có gì hiệu dụng? La Trần nghiêng cúi đầu, khuôn mặt có chút ngượng ngùng, nói ra thật xấu hổ. Kia chúng diệu hoàn lại không cái gì tác dụng lớn, chỉ có một chút tráng dương trợ hứng, cố bản bồi nguyên hiệu quả, lại có thể trợ hứng, còn có thể cố bản bồi nguyên. Trong thiên hạ còn có loại này linh đan diệu dược. Gần nhất, hắn đã tại từng tràng chiến đấu bên trong cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Tàng Vấn chỉ cảm thấy gặp nhân sinh chí bảo đan dược, chúc cơ vô vọng, có lẽ chúng diệu hoàn liền là hắn quãng đời còn lại ký thác chỗ. Là cái này sao? Tàng Vấn chỉ vào quầy hàng tận cùng bên trong nhất, cái kia xem xét liền không giống bình thường, có chút bình ngọc tinh xảo. La Trần nhẹ gật đầu, vãn bối ngu dốt, dùng hết cả đời sở học, khó khăn lắm mới luyện ra một bình, tiền bối như muốn cảm thụ Vân Trung Hạc tiên sinh đại đạo gia long, ta nguyện đem nó giá thấp bán cho ngài, 8 khối hạ phẩm linh thạch. Không, ta cùng tiền bối mới quen đã thân, liền 5 khối đi. Tàng Vấn cũng không khỏi do dự, cầm lên bình ngọc, mở ra mềm nhét, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm chậm chậm bay ra. Chợt vừa nghe, bụng dưới liền có ngo ngoe muốn động cảm giác, lại vừa nghe, nhưng lại có tinh thuần linh lực xông vào mũi, trong lúc mơ hồ phảng phất có biển cả sóng lớn vỗ bờ. Ngạo đối liệt dương giữa trời, nhìn kỹ lại, lấy luyện khí kỳ 9 tầng thị lực, kia lớn chừng trái nhãn đỏ thấm viên đan dược, giống như thịt đông lạnh đồng dạng lăn qua lăn lại, âm dương giao hòa, thủy hỏa hài hòa, quả thật có một tia thiên hương lâu dư hương cô nương lời nói. Hợp Hoan tông hạch tâm công pháp đạt tới kim đan kỳ, long hổ giao hối vận vị. Được, lão ca cùng ngươi mới quen đã thân, cái này một bình ta muốn đi, 5 khối linh thạch đúng không? Lấy được. La Trần thụ sủng nhược kinh, đem linh thạch chăm chú nhét vào trong ngực, tiền bối đi thong thả, tháng sau ta còn ở lại chỗ này, tiền bối nếu có cần chi bằng tới tìm ta. Như chúng diệu hoàn có không địa phương tốt, cũng mời nói thẳng bẩm báo, vãn bối nhất định toàn lực vì ngài cải tiến. Một đôi hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn xem luyện khí 9 tầng đại tu sĩ Tàng Vấn càng lúc càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, La Trần không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hàng mới thứ nhất đơn sinh ý, cuối cùng chào hàng đi ra, một lần thì lạ, hai lần thì quen, tiếp theo đơn khai trương tất nhiên cũng không xa. Hắn bẻ bẻ cổ, chỉ cảm thấy bả vai có chút cứng ngắc, nghiêng liếc một chút, chỉ thấy Trần Tu Bình lão nói chính trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, sợi râu run rẩy, bờ môi lúng túng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi hô lên một câu, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hắc hắc, La Trần chắp tay, từ trong ngực lại móc ra một cái bình ngọc tinh xảo, bày ở còn lại kia 15 bình tích cốc đan bên trong. Trần lão nói phảng phất răng hở đồng dạng, tê tê nói, ngươi không phải nói chỉ luyện ra một bình sao? Là một bình a, một bình 10 viên, ta chia làm 10 bình bán, cái này gọi ít lãi tiêu thụ mạnh. Cứng rắn, quyền đầu cứng, Trần lão nói chỉ cảm thấy gặp cuộc đời khó gặp đối thủ. Trưa hôm đó, Tàng Vấn thi triển ngự phong quyết, hóa một đạo thanh hồng, trực tiếp giết vào thiên hương lâu. Một chút cơ kỳ nữ tu đối diện cản chi, nói thẳng các cô nương đều đang nghỉ xả hơi, tạm không đón khách. Tàng Vấn lấy luyện khí 9 tầng đỉnh phong chi uy, nhìn thẳng trúc cơ đại tu, gầm thét, tại hạ Tàng Vấn, hôm nay muốn đánh 10 cái. Chương 11, thúc, ta thế nhưng là ngươi nhìn lấy lớn lên a, lại không xét một đời luyện khí 9 tầng đại tu sĩ Tàng Vấn Dục huyết vấn chiến, đánh cho đại đạo chấn động, phong vân biến sắc. La Trần bên này lấy quả thực nếm đến ngon ngọt. Lấy trước hắn chỉ có một loại sản phẩm tích cốc đan. Khách nhân tới liếc qua thấy ngay, đâm liền chọn chỗ trống đều không có, muốn chính là muốn, không muốn liền là không muốn, mặc cả chỗ trống rất rất nhỏ. Hắn ngay cả hàng ế bán kèm chung với hàng bán chạy loại này thường thấy nhất tiêu thụ hình thức đều làm không nổi, không giống Trần lão nói, giá cao bán trương liễm khí phù. Khách nhân thời điểm do dự, hắn còn có thể đến một câu, liền cái giá này, nhiều nhất ta lại đưa ngươi một trương thanh khiết phù. La Trần ngay cả tặng vật kèm theo đều không có, hiện tại, hắn cuối cùng có cái thứ hai có thể cầm được ra tay sản phẩm. Cũng không đúng, chúng diệu hoàn loại này cấp thấp tráng dương đan, cũng không tính cực kỳ có thể cầm được ra tay, muốn mặt, nhưng bất kể nói thế nào, thứ nhất bình chúng diệu hoàn bán đi, để hắn thấy được đại đạo hy vọng, giá tiền là có chút hư cao, chi phí một khối linh thạch, bán 5 khối, nhưng không chịu nổi cổ kim nội ngoại, chỉ cần cùng tráng dương có liên quan đồ ăn dược phẩm vận động luôn luôn kéo dài không suy. Cho dù là tại cái này có ý tứ người vĩ lực tu tiên giới. Trên thực tế phương diện này vừa vặn tương phản, cấp thấp tu sĩ, nhất là luyện khí giai đoạn, ở vào giai đoạn luyện tinh hóa khí, chỉ dựa vào ngoại giới vận chuyển nóng nảy linh khí, sau đó tiến hành luyện hóa, tu vi tiến triển là rất chậm, cho nên mới có ẩn chứa lượng lớn linh khí linh mễ. Yêu thú thịt, chính là đến đan dược thị trường, lại thêm linh lực khắp toàn thân, cấp thấp tu sĩ thường thường không thể tự chủ, thoáng kích động, cũng rất dễ dàng hạ quan đi xuất tinh khí. Cho nên vì cam đoan linh khí hiệu suất cao nhất tỷ lệ chuyển hóa, rất nhiều công pháp đều có tương ứng khóa tinh quyết khiếu, đặt ở trên điển tịch, có cái thuật ngữ gọi ngừa âm giấu tướng. Loại tình huống này thường thường chỉ có hai loại phương pháp giải quyết, một cái là tu sĩ tiến giai trúc cơ kỳ, sinh ra linh thức về sau, có thể dùng linh thức tự nhiên điều động trong cơ thể linh lực chuyển hóa. Đến lúc đó mới có thể càng ngày càng mạnh, không phải giai đoạn khởi đầu mặc cho tinh khí tiết ra ngoài, ai còn có thể leo lên đại đạo, mà cái thứ hai phương pháp giải quyết liền là xác định con đường vô vọng về sau, luyện khí tu sĩ chủ động buông ra hạ quan khóa vàng. Tại một thân linh lực trả lại dưới, cũng rất dễ dàng khôi phục hùng phong, đây cũng là vì cái gì tu tiên giới những cái kia khai chi tán diệp. Xây dựng gia tộc tu sĩ, thường thường đều là con đường vô vọng lão tu, chính bọn hắn biết mình trình độ, trên cũng tới không đi, cả một đời thẻ ở nơi đó, còn dày vò cái gì, về nhà sinh con, hưởng thụ sinh hoạt đi, mà có chuyên môn nhằm vào luyện khí kỳ tu sĩ chúng diệu hoàn. Cục diện liền hai cấp đảo ngược, cái này thuốc chủ tài chính là thủy trúc giao chủ, hỏa trúc hỏa khuyển tiên, có thủy hỏa chung sức công hiệu, ăn về sau, thoáng thôi động trong đó linh khí, liền có thể tại bất động hạ quan khóa vàng tình huống dưới. Hùng phong đại trấn, muốn không tại sao La Trần, liều mạng cũng nghĩ đem cái đồ chơi này luyện ra. Tuyệt không phải hắn có phương diện này nhu cầu, mà là cái này thị trường, có khổng lồ nhu cầu a. La Trần đây là gấp đám người chỗ gấp, nghĩ đám người chỗ nghĩ, phóng tới trên địa cầu, làm sao cũng phải là cái tiểu tống giang, ngoại hiệu mưa đúng lúc. Làm thứ hai bình chúng diệu hoàn, lần nữa lấy 5 khối linh thạch đơn giá bán đi, bên cạnh Trần lão nói nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Hắn một lần cầm một trương giá trị ít nhất 3 khối linh thạch liễm khí phù, cùng cái kia tinh xảo bình ngọc nhỏ làm đọ đúng, trong miệng nói lẩm bẩm, không nên a, ta cái này liễm khí phù chính là dùng tam sắc địa long máu, vô vị điền thử vẽ mà thành, chi phí liền phải 2 khối linh thạch, chẳng lẽ lại chúng diệu hoàn chi phí còn cao hơn ta? Hay là nói, so sánh thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, Nam tu càng coi trọng phương diện kia năng lực. La Trần cũng không giải thích, dù là tích cốc đan bán xong, quầy hàng trên chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi chúng diệu hoàn, hắn cũng ngồi xổm ở chỗ ấy. Hôm nay hắn chính là muốn điên cuồng nhổ Trần lão nói khách nguyên lông dê. Mỗi khi một cái tu sĩ tới mua phù triện, hắn liền giữ chặt người khác, lặng lẽ đến một câu, đạo hữu có hứng thú giải một chút chúng diệu hoàn sao? Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có phương diện này hứng thú, ý chí kiên định tâm hướng đại đạo, không chút khách khí cự tuyệt, có thể nào đem ý nghĩ đặt ở nam nữ chi nhạc trên, dạng này sâu bọ cả một đời cũng không thể có cái gì làm. Lòng tự trọng mạnh càng là phất tay áo rời đi, ngươi nhìn ta là cần loại thuốc này người sao? Bất quá đại bộ phận tu sĩ đều biểu hiện ra rõ ràng ý động, nhất là tại La Trần lập lại chiêu cũ, nói ra có quan hệ Vân Trung Hạc tiên sinh lợi dụng thuốc này đại chiến bậc 4 thú hoàng cố sự sau, càng là khẳng khái giúp tiền, mưu đồ bắt trước tiền bối phong thái. Liền như này, đến lúc xế chiều, La Trần trong tay chúng diệu hoàn cuối cùng bán sạch, cho Trần lão nói điểm một túi tê cay thịt bò khô. Ngồi xổm ở một bên, La Trần nhai lấy thịt bò khô tính một cái hôm nay ích lợi. Đầu tiên là 20 bình tích cốc đan, thị trường giá thị trường cực kỳ ổn định, hết thảy bán 4 khối linh thạch, sau đó liền là hàng mới trúng diệu hoàn, 10 bình bán 46 khối linh thạch, sở dĩ không phải 50 khối, nguyên nhân ở chỗ vì mở ra nguồn tiêu thụ, có mấy bình hắn hơi xuống giá, mới vừa lên khung nha, cũng nên có chút ưu đãi. Coi xong sổ sách về sau, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiền tiết kiệm, rốt cục lần nữa trở lại 50 đại quan, hoàn toàn có thể lần nữa tiến hành chúng diệu hoàn luyện chế. Bất quá, tại chúng diệu hoàn độ thuần thục không có chất biến trước đó, hắn xuất hàng tỷ lệ chỉ sợ kéo không nổi, liền điểm ấy thu nhập cũng cung cấp không lên hắn ngũ linh căn tư chất thông thường tu hành. Cho nên, muốn kéo cao sản lượng, cũng chỉ có một con đường đi, mở rộng sản xuất, nhưng mở rộng sản xuất liền cần đầu nhập cao hơn chi phí, càng nhiều linh thạch nơi nào đến đâu? Là đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, người cái này chúng diệu hoàn chi phí bao nhiêu a? Người cũng biết mạo muội a? La Trần cũng không ngẩng đầu lên, Trần lão nói giới cười, nhưng da mặt dày như hắn, cũng không tức giận, chủ yếu là La Trần hôm nay ích lợi, những người khác không biết, nhưng hắn ngồi tại một bên, thế nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng, 50 khối linh thạch a, đây là La Trần lấy trước muốn bán 250 bình tích cốc đan, mới có thể kiếm được, hắn cũng biết hỏi người khác thương nghiệp cơ mật cực kỳ không lễ phép. Gặp La Trần không nói, hắn cũng không có ý định tiếp tục truy vấn, bất quá hắn không hỏi, La Trần lại dựa vào tới, Trần thúc a, lại bắt đầu gọi thúc, ta từ nhỏ đã là nhìn xem ngươi, không, liền là ngươi nhìn lấy ta lớn lên, ta có mấy khối linh thạch, ngươi rõ rõ ràng ràng, chúng diệu hoàn chi phí, ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có cái phổ nhi, La Trần chân thành nói, ngữ khí chân thành vô cùng, cụ thể chi phí ta khó mà nói, ngươi tâm lý nắm chắc đừng đi ra nói lung tung là được, nhưng là có thể bán giá cao, lại là có khiếu môn, Trần lão nói sắc mặt trần trờ, hồi tưởng La Trần hôm nay toàn bộ thao tác, như có điều suy nghĩ, nhưng là một vài thứ, đến cùng vẫn là không có khai khiếu, đây chính là người xuyên Việt trải qua hiện đại tin tức oanh tạc về sau. Cùng thổ dân lão đầu khác biệt, dù là tự mình nhìn xem người khác thao tác về sau, vẫn như cũ không hiểu nguyên nhân trong đó, cái này khiếu môn đâu, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là, ngươi có thể hay không giúp tiểu La một chuyện a? Hỗ trợ, Trần lão nói nghi hoặc nhìn La Trần, mắt trái không tự chủ được nhảy dưới, đầu tiên nói trước, hỗ trợ có thể, mượn linh thạch không được. La Trần lôi kéo ống tay áo của hắn, không ngừng lay động, một mặt nhu mộ chi sắc, Trần thúc, tiểu La tại cái này băng lãnh tu tiên giới bên trong, coi như chỉ có ngươi như thế một cái trưởng bối a. Đạo hữu, xin tự trọng, thúc, không nhiều, liền 50 khối, vẫn là hạ phẩm linh thạch, ngươi liền cho ta mượn một lần đi, nhiều nhất nửa tháng trả lại ngươi. T, ngươi thực có can đảm mở miệng a. Tiểu La hôm nay kiếm lời nhiều ít, ngươi cũng biết, hoàn toàn có thù lao còn có thể lực, ngươi muốn tin tưởng ta. La Trần bắt lấy Trần Tu Bình lão nói kia dày đặc thô ráp bàn tay lớn. Thúc, tin ta, mà lại, ngươi liền không muốn biết làm sao đem phù triện của ngươi bán đi giá cao sao? Trần lão đạo hữu điểm tâm động, nói thật, mỗi lần trông thấy thúc ngươi dốc hết tâm huyết vẽ phù triện, bị người khác mấy khối linh thạch mua đi, ta liền lòng như đao cắt a. Bọn hắn nhìn không lên ngươi trình độ chế bùa, bọn hắn liền là nhìn không lên ta tiểu La. Thúc, ngươi tin ta, cho ta mượn linh thạch, ta giúp ngươi đem phù triện bán đi giá cao, từ đây làm lớn làm mạnh, sáng tạo huy hoàng. Ừng ực, Trần lão nói nuốt ngụm nước bọt, tràn đầy nếp nhăn mặt, thâm tình nhìn xem tiểu La đạo hữu, thật, 50 không nhiều, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. A, cho ngươi, ta thế nhưng là luyện khí 6 tầng đại tu sĩ, tin rằng ngươi cũng không dám quỵt nợ. La Trần vội vàng tiếp nhận kia một nắm lớn tán toái linh thạch, cất vào túi nhỏ của mình từ, dây thừng hung hăng kéo căng, nhét vào áo lót chỗ sâu nhất, Trần lão tạm biệt tục chải tóc, không thể gặp một màn này, vậy cũng là tiền của hắn. Tốt, ngươi có thể nói, Trần đạo hữu, ngươi biết cái gì gọi là nhãn hiệu giá trị sao? Chương 12, ta Đại Hà Phường thị tự có tình hình trong nước ở đây. Bàn đá xanh trước, một lão giả cầm tê cay thịt bò khô, trong mắt có không cầm được tò mò, ở trước mặt hắn coi như lớn lên đẹp trai, anh tuấn lại tiêu sái nam tử, một tay chắp hai tay sau lưng, một tay cầm một cây thật dài thịt bò khô, chậm rãi mà nói, không hiểu, ta dạy cho ngươi, cái gọi là nhãn hiệu giá trị, đó chính là một kiện thương phẩm, tại hắn cố hữu giá trị phía trên, ngươi vì tăng thêm ngoài định mức giá trị, vẫn là không hiểu. Thấy lão đầu tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, La Trần thở dài, trong tay thịt bò khô chỉ phía xa mảnh này tán tu phiên chợ. Liền mảnh này phiên chợ bên trên, trường kỳ bán cấp thấp phù, chỉ ít cũng có 3 nhà đi. Ừm ân, Lục Hoành, Mao Ô Nha, lại thêm ta, liền là trường kỳ bán phù. Trần lão nói gặp có thể chen vào lời nói, vội vàng nói, vậy ngươi xem bọn hắn như thế nào? Nhìn mình lại như thế nào? Trần lão đạo khinh thường cười một tiếng, Lục Hoành tiểu nhi, kỹ nghệ không đủ, phù gia đều là từ ta chỗ này nhập hàng, không đáng giá nhắc tới. Mao đại sư đâu, giữa đường xuất gia, kỹ nghệ cùng ta tương xứng, nhưng tuổi tác 90 có 3, mộ bên trong xương khô thôi. Kia Trần đạo hữu chính ngươi đâu? Trần lão nói một vuốt hoa dâm sợi dâu, tự tin nói, lão phu 20 tuổi nhập thần phù các làm việc vặt. 5 năm học được phù gia chế thuật, lại 15 năm mới vào phù đạo, từ khi đánh ra chiêu bài về sau, đã tại này bày quầy bán hàng 25 năm, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, kỹ nghệ xuất thần nhập hóa, tán tu nhập phiên chợ, nếu muốn mua phù triện, trước phải đến ta chỗ này nhìn qua. Ba ba ba, La Trần vỗ tay, lộ ra vui mừng nụ cười. Trần đạo hữu, Cái này đúng, ngươi phù triện đã có cơ sở nhãn hiệu giá trị, đó chính là từ ngươi thần phù các làm việc vặt kinh lịch. 25 năm mưa gió không ngừng bày quầy bán hàng tín dự, cùng ổn định phù triện chất lượng, cuối cùng dung hội mà thành. Trần lão nói có chút tự đắc, nhưng là nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp. Nhưng ta cái này mấy chục năm, phù triện giá trị cũng bán không lên giá cao a. Giá cao xác thực ít, nhưng là cùng những người khác so, có phải hay không là ngươi giá cả phổ biến cao hơn một chút? Giống như cũng là dạng này, nhưng cũng so ra kém thần phù các. Những cái kia muốn mua lượng lớn phù triện khách nhân, vẫn là thích đi thần phù các. Là Trần liếc mắt, người ta thần phù các phía sau là Cực Đông sáu vực. Lục đại thượng tông một trong thần phù tông chứng thực, nhãn hiệu giá trị đều là từng cái kim đan thượng nhân. Nguyên anh chân nhân ban cho, ngươi cùng bọn hắn so. Cũng thế, Trần lão nói lúc này lại có tự mình hiểu lấy. Cho nên a, ngươi cái này quầy hàng nhãn hiệu giá trị làm được đâu, cũng là làm không được bao lớn. Dưới loại tình huống này, ngươi liền cần khác mưu đường ra. Thí dụ như, đưa cho ngươi thi đơn sản phẩm, giao phó nhãn hiệu giá trị, tỉ mỉ điểm, cho hắn toàn bộ cố sự. Trần Tu Yên ổn sững sờ, chúng Diệu Hoàn, Vân Trung Hạc, Hợp Hoan Tông Vân Hạc thượng nhân, trẻ con là dễ dạy, cứng rắn, cứng rắn, nắm đấm lại cứng rắn qua về sau, Trần lão nói lâm vào tâm tư thông minh thánh hiền trạng thái. Ý của ngươi là nói, ta cần cho phù triện của ta, giống ngươi như thế, nói cho hắn cố sự. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, vậy ngươi phía trước kéo nhiều như vậy, có không có, vậy không phải nói đến ít, có lỗi với ngươi 50 khối linh thạch vay mà. Hô, hút, hít một hơi thật sâu, Trần lão nói quyết định không tức giận, hắn đều 65, đến bảo trọng thân thể, thế nhưng là cái này cố sự muốn làm sao giảng. Là Trần nhìn một chút hắn quầy hàng, Trần lão nói phù triện chủng loại, hắn kể vanh vách, hết thảy 6 loại, thấp nhất giai thanh khiết phù, ngự phong phù, trung cấp hỏa cầu phù, thổ thứ phù, còn có thổ tường phù cùng liễm khí phù, bán được nhiều nhất là hỏa cầu phù, thổ thứ phù, nhưng là đơn giá rất thấp, một khối bán linh thạch một chương. Giá cả cao nhất là thổ tường phù cùng liễm khí phù. Cái trước 2 khối linh thạch một chương, cái sau 3 khối linh thạch cất bước, giá thị trường hút hàng thời điểm, có thể bán được 5-6 khối linh thạch thậm chí cao hơn. Phù triện tại cấp thấp tu sĩ bên trong là rất có thị trường. Sau uy lực pháp thuật hơi nhỏ hơn, nhưng là phóng thích tốc độ nhanh, mà lại linh lực tiêu hao cực nhỏ, nhất là cùng phòng ngự, bảo mệnh có liên quan, phi thường được hoan nghênh. Chỉ vào kia liễm khí phù, là Trần đầu óc chuyển một cái, kết hợp trước đó nhìn qua, sáu vực phong tình lục liền cho hắn suy nghĩ cái cố sự đại cương, nhưng là cụ thể chi tiết còn phải Trần lão nói mình bổ sung. Hắn kiến thức so La Trần càng nhiều, mà lại La Trần cho hắn đưa ra ý kiến đối mới khách hàng kể chuyện xưa, khách quen vẫn là từ cũ, bất quá liễm khí phù cũng muốn nạp lại sức một chút, không thể lại như vậy bụi bẩn. Tại không ảnh hưởng sử dụng tình huống dưới, hoặc hai đầu viên vàng đi lên, cứ như vậy khách quen bên kia cho dù không nói cố sự cũng có thể thử nâng nâng giá. Chỉ điểm xong sau, La Trần liền nhịn không được, như một trận gió đồng dạng giấu trong lòng khoản tiền lớn, vọt vào tán tu phiên chợ bên trong, mua sắm, điên cuồng mua sắm. Màn đêm đã thâm trầm, ánh trăng vẩy vào trên mặt đất sáng trưng, một cái tuổi trẻ nam tử cõng hai cái to lớn túi xách da rắn, bước nhanh đi trên đường. Cái túi là thật da rắn, cứng cỏi có thể nhét. Hôm nay đi chợ bởi vì muốn bán chúng rượu hoàn, lại thêm cùng Trần lão nói sự tình, chậm trễ thật lâu, chạng vạng tối mua sắm xong sau, thời gian đã đến cái giờ này, đi tại phơi khô đất vàng trên đường, là Trần hô hấp có chút nặng nề. Dưới chân mặc dù nhanh chóng, nhưng là một đôi mắt, lại không ngừng bắn phá, chuyên môn chú ý đến những cái kia nhà gỗ khoảng cách chỗ bóng tối. Đại Hà Phường thị nghiêm cấm tranh đấu, nhưng chỉ giới hạn trong nội thành khu, ngoại thành khu những tán tu này, bọn hắn mặc kệ, mỗi tháng thu linh thạch, cũng chỉ là nội thành khu các đại nhân vật sẽ ở yêu thú sông lúc tiến vào. Ra tay giải quyết mà thôi, vì thế, ngoại thành khu thường thường sẽ xuất hiện cường nhân cản đường ăn cướp. Giết người đoạt bảo, ban ngày cũng còn tốt, nhưng đã đến ban đêm, những chuyện này tầng tầng lớp lớp, chỉ có thể nói, ta Đại Hà Phường thị tự có tình hình trong nước ở đây. La Trần trên người bây giờ là một khối linh thạch đều không có. Toàn bộ thân gia đều ở sau lưng kia hai cái da rắn túi lớn bên trong. Nhưng nói trắng ra là, giá trị cũng mới 100 khối linh thạch, mà lại vụn vặt lẻ tẻ, lấy thêm đi bán, cũng đặc biệt phiền phức. Nhưng là mình cảm thấy là một chuyện, có người hay không thấy hơi tiền nổi máu tham, lại là một chuyện, móa nó, về sau có linh thạch, nhất định phải đem đến nội thành khu ở. La Trần thầm mắng một câu. Lo lắng đề phòng đi tại đường đất bên trên, có lẽ là đêm nay ánh trăng tươi sáng, có lẽ là hắn ăn mặc rách tung tóe, liền ngay cả trên lưng hai cái túi xách da rắn đều là xấu như vậy lậu. Dù sao La Trần là bình an về tới trong nhà, có đôi khi, người hèn mọn đến mức nhất định, ăn cướp đều chướng mắt, La Trần cũng không thấy đến chua xót, thoáng thở dài một hơi, liền đem trong túi các loại vật liệu, phân loại bày ra tại trên kệ, 100 khối linh thạch, mua sắm 19 phần chúng rượu hoàn nguyên vật liệu, hóa đi 95 khối, còn lại 5 khối linh thạch ba khối mua một ít tích cốc đan vật liệu dựa theo thành công của hắn tỷ lệ. Chí ít có thể luyện ra 30 bình tích cốc đan. Bán, một khối 5 bình, có thể kiếm 6 khối linh thạch, lãi dòng nhuận không sai biệt lắm liền là một nửa. Ba khối, mặt khác 2 khối, một khối mua 10 cân linh mễ, một khối thì là đi phủ thành chủ giao 2 tháng tiền thuê nhà. Ân, hắn cái này phía ngoài nhất phòng ở, Nguyệt thuê nửa khối linh thạch, cho nên hắn là 2 tháng một phát, đem linh mễ đổ vào trong thùng gạo mặt, La Trần sụi lơ ở phòng khách ghế gỗ bên trên, nghe cả phòng dược liệu hương vị, nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là tâm tình cực kỳ tốt, ngày mai có thể bắt đầu mở rộng sản xuất. Chương 13, hoàn mỹ cấp hỏa cầu thuật. Giờ mão, bạch lộ là sương, sương chiều nặng nề, ngoài phòng vẫn như cũ một mảnh đen kịt, nhưng bên dòng suối phòng nhỏ bên trong, La Trần đã công việc lu bù lên. Đời trước của hắn liền là như thế tính cách, chỉ cần có mục tiêu liền sẽ kiên trì bền bỉ làm tiếp. 996 công việc rất mệt mỏi, dù là sau khi tan việc cũng còn muốn WeChat họp, nhưng hắn cũng từ không có trễ qua một lần. So sánh khi đó mỗi ngày thống khổ rời giường, chỉ ít hiện tại hắn mỗi ngày sớm tối vận chuyển một lần Trường Xuân Công, kết thúc công việc sau có thể mang đến cho hắn cực kỳ thoải mái thể nghiệm. Rời giường cũng không gian nan như vậy, liền là luyện công thời gian nhiều nhất không thể vượt qua 3 lần, không phải đầu của hắn liền đau đến chịu không được. Loại kia trạng thái, ngay cả xử lý dược liệu công việc cơ bản đều không được. Hôm nay muốn làm lượng công việc rất lớn, nhưng kỳ thật sự tình không nhiều, xử lý tích cốc đan cùng chúng rượu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn nguyên vật liệu, tích cốc đan hắn đã quen thuộc đến không thể quen đi nữa. Nhất là tông sư cấp độ thuần thục, không chỉ có để hắn quá trình luyện chế thuận buồm xuôi gió, liền ngay cả giai đoạn trước dược liệu xử lý quá trình, cũng biến thành càng thêm thoải mái. Chúng rượu hoàn nguyên vật liệu xử lý, cũng so với một lần trước phải nhanh, có đôi khi, La Trần rảnh rỗi cũng sẽ nghiên cứu một chút hắn hệ thống. Một chương thường thường không có gì lạ giao diện thuộc tính. Duy nhất hai cái công năng là độ thuần thục gia tăng. Thành tựu điểm có thể nhập môn cùng cảnh giới công pháp. Thành tựu điểm cái kia không đề cập tới, hắn đối với độ thuần thục công năng, càng phát ra hiểu rõ, không cực hạn tại thành công, số lần thất bại đủ nhiều kỳ thật cũng sẽ mang đến độ thuần thục. Mà lại mỗi một lần độ thuần thục đột phá cảnh giới về sau, còn giống như có thể ngoài định mức mang đến cho hắn một loại cảm ngộ. Hắn có thể xác định dựa theo thường quy, quen tay hay việc là không đủ để giải thích loại kia cảm ngộ, càng giống là đạt tới cái này độ thuần thục cấp độ về sau. Hệ thống đem tất cả thuộc về cấp độ này cảm ngộ đều cho hắn bổ đủ toàn. Bởi vậy, tại cùng một loại kỹ năng bên trên, hắn so cùng cấp độ người, muốn tương đối càng thêm toàn diện. Loại này toàn diện thể hiện tại, hắn tông sư cấp tích cốc đan, xuất hàng tỷ lệ ổn định, phẩm chất cam đoan tại thượng phẩm. Nếu như tông sư cấp độ thuần thục cả đầy, cũng không biết còn có hay không đến tiếp sau, nhưng chắc hẳn khi đó tích cốc đan phẩm cấp, đủ để đạt tới cực phẩm. Cực phẩm tích cốc đan A không hắn sao vẫn là tích cốc đan sao? Hàng thông thường, thị trường độ bão hòa cao, đối thủ cạnh tranh nhiều, hộ khách tiêu hao còn chậm hơn, cực phẩm đều không chứng dùng, vẫn là chúng rượu hoàn tốt, tiểu độc nhất vô nhị, thị trường một mảnh biển xanh, dược hiệu ôn hòa, có thể tưởng tượng khách hàng quen cũng biết không ít, khuyết điểm liền là chi phí quá cao, 5 khối linh thạch một nồi. Tỷ lệ thất bại cũng cao, mà lại cái gọi là biển xanh thị trường, bản thân liền không lớn, còn tại Đại Hà Phường thị kiên trì tán tu, hơn phân nửa đều là hữu chí trúc cơ, ra vào hưởng thụ người, kỳ thật cũng không quá nhiều, bất quá liền trước mắt mà nói, đây đã là La Trần duy nhất cầm được ra tay nắm đấm sản phẩm. Cho nên, mở rộng sản xuất là nhất định, dù là trước mắt đầu nhập chi phí cùng thu về lợi ích còn sinh ra không được lãi dòng nhuận, nhưng là La Trần cũng phải kiên trì, chỉ cần tỷ lệ thành công cả bắt đầu, hắn La Trần liền tương lai đều có thể. Giữa trưa như trước vẫn là nấu thịt bò cơm, bởi vì tích cốc đan độ thuần thục đạt tới tông sư. Hắn hao tổn hạ xuống thấp nhất, vốn nên là sẽ nhanh hơn tiêu hao hết kia đóng băng thịt bò. Nhưng là chuyển luyện chúng rượu hoàn về sau, tiêu hao tốc độ ngược lại chậm lại, La Trần đều có chút cảm giác hoàng ngưu yêu thịt thú vật bên trong linh khí tiết ra ngoài nhiều lắm. Cho nên, gần nhất dứt khoát nấu cơm thời điểm, đều nhiều cắt một chỉ dày dưới thịt đến, mỹ mỹ ăn xong một trận về sau, La Trần ở một cái, mùi sữa, mặc kệ là tích cốc đan vẫn là chúng rượu hoàn vật liệu, đều muốn trải qua thời gian cuối cùng này một đạo trình tự làm việc xử lý. Ngồi tại bên dòng suối, cứ vậy mà làm cái cần câu, câu cá, La Trần phát hiện, gần nhất trong khoảng thời gian này đầu này nguồn gốc từ Lan Thương sông dòng suối nhỏ. Tôm cá trở nên nhiều hơn, hắn dự định câu mấy đầu, đánh một chút kẽ răng, một bên câu cá, một bên ấn mở giao diện thuộc tính, tính danh, La Trần Thọ Nguyên, 27/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 3 tầng, 76/100 công pháp, Trường Xuân công tinh thông, 257/300 pháp thuật, thanh khiết thuật nhập môn 52/100, triền nhiễu thuật thuần thục 176/200, hỏa cầu thuật hoàn mỹ 315/500, tiêu giao du thuần thục 102/200 kỹ năng. Bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán tông sư 510 phần 1000, trúng diệu hoàn nhập môn 13 phần 100 thành tựu điểm. Một điểm, lần này, bảng biểu hiện để hắn cực kỳ mừng rỡ, hồi lâu không nhúc nhích cảnh giới, từ 75 đã tăng tới 76, trọn vẹn tăng một điểm A, đột phá luyện khí kỳ 4 tầng, ở trong tầm tay, cái khác hạng mục ngược lại là không có gì kinh hỉ. Mặc kệ là Trường Xuân Công, vẫn là tích cốc tán trúng diệu hoàn, đều theo chiếu đã có tiến độ, đạt được chính diện phản hồi, chỉ có pháp thuật kia một cột bên trong hỏa cầu thuật cùng Tiêu Giao Du. Để hắn lưu ý thêm vài lần, Tiêu Giao Du từ cấp độ nhập môn, nhảy lên đi vào thuần thục cấp độ, mang cho hắn cải biến liền là tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng không uổng phí hắn mỗi ngày gắn hoan tại bình nguyên trên chạy như điên. Ngược lại là hoàn mỹ cấp độ hỏa cầu thuật, hắn một mực chưa kịp tiến hành thí nghiệm, mỗi ngày châm lửa nấu cơm thời điểm, cũng chẳng qua là cảm thấy càng thêm thuận buồm xuôi gió mà thôi. Sau nửa canh giờ, đào xong nước đãng bên trong, một con cá cũng không có. Ta có thể nào như thế trầm mê hưởng thụ, là nên tu luyện hộ đạo thuật. La Trần dứt bỏ cần câu, nhắm ngay dòng suối nhỏ chỗ sâu nhất, đánh ra một cái hỏa cầu. Oanh, bình tĩnh dòng suối, bỗng nhiên nổ ra một cái to lớn bọt nước, nóng hổi hơi nước càng là lan tràn tứ phương, từng đầu đốt thành than cốc sắc cá, rơi xuống đến đáy suối đá cuội bên trên, theo dòng suối thượng du cuồn cuộn mà đến suối nước, chậm nữa ung dung phù bắt đầu. La Trần hài lòng nhìn xem đạo này hỏa cầu thuật chiến quả. Một hỏa đốt suối, chúng cá trầm luân, không hổ là hoàn mỹ cấp hỏa cầu thuật, hơi cảm thụ một chút trong cơ thể linh khí lượng tiêu hao. La Trần không khỏi nhíu mày, a, lấy trước một cái hỏa cầu thuật, muốn hao phí một thành linh lực, lần này thế mà chỉ cần hao nửa thành không đến. Nói như vậy, ta chẳng lẽ có thể một hơi đánh ra 20 đòn hỏa cầu thuật? Gấp bội a, cái này là tuyệt đối chất biến, mà lại tốc độ, giống như cũng thay đổi nhanh hơn gấp đôi. Trước đó châm lửa nấu cơm hắn đều theo bộ liền ban bấm niệm pháp quyết niệm chú. Sợ đem lòng bếp nổ, rót vào linh lực cũng rất nhỏ bé, vừa rồi không cái này cố kỵ, tiện tay liền ném ra một cái hỏa cầu, lúc này mới phát hiện, cả hai tốc độ cũng không thể so sánh nổi, bình thường tu sĩ là 3 cái hô hấp, La Trần tinh thông cấp độ thời điểm, rút ngắn đến 2 cái hô hấp, mà bây giờ hoàn mỹ cấp độ thì là đột phá đến 1 cái hô hấp. Một cái hô hấp, phóng thích hỏa cầu phù cũng không gì hơn cái này đi. Phù triện kích phát cũng là từng có trình, linh lực rót vào, dẫn dắt trong đó linh khí, nhắm ngay địch nhân, quá trình này, thường thường còn phải có kinh nghiệm lão thủ, mới có thể lấy ung dung không vội lại nhanh chóng kích phát. Dù sao cũng là ngoại vật, cảm giác, thường thường dễ dàng sinh ra ảo giác, La Trần vì để tránh cho ảo giác, dứt khoát đối dòng suối nhỏ, bá bá bá lại thả 3 cái hỏa cầu thuật, không có sai, 3 cái hỏa cầu thuật, tăng thêm ban sơ một lần kia, cũng mới tiêu hao hết 2 thành, tốc độ cũng so lấy trước nhanh rất nhiều, có thể so với kích phát hỏa cầu phù, đạt được thí nghiệm kết quả. La Trần nhịn không được lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn mỗi ngày tu hành Trường Xuân Công, thu nạp chuyển đổi linh lực là rất nhỏ, mỗi lần dùng hết toàn lực, cũng mới khôi phục 1/5, cái này cũng liền dẫn đến, hắn không có cách nào lượng lớn nghiên cứu pháp thuật, sợ trong cơ thể linh lực trống rỗng, gặp được nguy hiểm không có đào mệnh năng lực, nhưng bây giờ hỏa cầu thuật tiêu hao thấp xuống, cũng liền đại biểu hắn mỗi ngày độ thuần thục có thể nhiều cả gấp đôi. Mà lại, nhất làm cho La Trần cao hứng, còn không phải cái này, có thể so với phù triện kích phát tốc độ. Xuất kỳ bất ý tình huống dưới, hoàn toàn có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Ta cuối cùng có một cái cầm được ra tay chiến đấu thủ đoạn. Cho tới nay, La Trần đều khuyết thiếu hữu hiệu chiến đấu thủ đoạn, cũng chính là hắn hèn mọn như bụi bặm, không ai để ý hắn, nhưng không ai để ý, cùng mình có năng lực chiến đấu, là hai việc khác nhau, lo sợ bất an tâm tính, hơi nhẹ nhàng, La Trần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi, điệu thấp một điểm, lần sau đột phá cảnh giới, trở thành luyện khí trung kỳ đại tu sĩ. Lại ngửa mặt lên trời thét dài đi, từ bên bờ nhặt được một đầu, bị hơi nước bỏng ngất đi cá, ngày mai có thể thêm đồ ăn, hôm nay câu được một con cá, câu cá kỹ năng độ thuần thục thêm một. Chương 14, nhớ kỹ trả tiền, Đại Hà Phường Thị, ở vào Ngọc Đỉnh vực tít ngoài rìa chỗ, láng giềng Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, dựa theo mấy năm trước một vị viết du ký trúc cơ kỳ tu sĩ thống kê. Bởi vì tọa lạc ở một đầu linh mạch cấp một bên trên, cho nên nơi đây lâu dài trà trộn lấy hơn vạn tu sĩ, lấy tán tu làm chủ. Đại tông môn người cũng không dài kỳ dừng lại, cũng vẻn vẹn vì chiếu cố sinh ý, mới có thể lưu tại nơi này. Hơn nữa, còn là chu kỳ tính, nội thành khu những cửa hàng kia nhân viên quản lý, cách mấy năm liền sẽ đổi một gốc giả, cho nên, toàn bộ phường thị, vẫn là lấy tán tu tự phát tính hoạt động chiếm đa số. Thật giống như tán tu phiên chợ, liên điểm đại tập cùng tiểu tập một tháng một lần, tiểu tập thì là mỗi khi gặp 147 đều sẽ tiến hành. Đương nhiên, không đi chợ thời điểm, bày hàng vỉa hè tu sĩ cũng có. Nhưng người lưu lượng liền không lớn như vậy, khoảng cách lần trước tiểu tập, đi qua 10 ngày, một đạo thân ảnh mập mạp, sáng sớm trên liền vọt vào phiên chợ bên trong, Tàng Vấn vận khí không tệ, lần này lên núi không đợi mấy ngày, liền đi săn đến một đầu bậc một yêu thú, thu hoạch trên ngàn cân yêu thú thịt. Hắn túi trữ vật dung tích không lớn, chỉ có một phương, miễn cưỡng có thể chứa, cho nên tại thu hoạch không sai biệt lắm thời điểm, liền biết tiến thối thối lui ra khỏi núi lớn, 10 cân bậc một yêu thú thịt có thể bán một khối hạ phẩm linh thạch. Lại thêm cái kia yêu thú xương cốt cũng là một loại linh tài. Cho nên, lần này thu hoạch, vừa liền vẫn là có thể, đủ hắn tiêu xái một hồi. Hôm qua sau khi về nhà, tìm tới quen thuộc đồ tể, đem thịt xử lý, hắn liền không kịp chờ đợi chạy đến Thiên Hương lâu tiêu xái đi. Quá trình nha, liền có một chút một lời khó nói hết, mỹ nhân là cực tốt, biểu hiện của hắn hoàn toàn như trước đây, ổn định lại hiệu suất cao, nhưng cùng lần trước đánh 10 cái uy phong so sánh, liền thua chị kém em, vì thế, sáng sớm hắn liền lấy ý chí lớn lao từ mộ anh hùng bên trong tránh ra. Chỉ vì cùng lần trước mới quen đã thân tiểu huynh đệ làm điểm mua bán. Đến thành Nam phiên chợ, bày quầy bán hàng người đã có một chút, bán phù Trần lão nói càng là bình chân như vại ngồi tại bàn nhỏ bên trên. Tiểu La đạo hữu không tới sao? Không có đâu, ở nhà luyện đan đi. Vậy hắn hôm nay còn tới bày quầy bán hàng sao? Đồng dạng qua cái giờ này còn chưa tới, vậy hôm nay tiểu tập hắn cơ bản liền sẽ không tới. Sự thất vọng lộ rõ trên mặt, Tàng Vân có chút thất vọng, cùng Trần lão đạo hữu một lần không một lần trò chuyện lên núi kiến thức. Nhìn thấy có khách tới cửa, hắn liền định cáo từ, bất quá rời đi trước, hắn gặp Trần lão nói thận trọng giữ chặt không hài lòng lắm khách nhân. Đạo hữu, có hứng thú giải một chút thần ẩn liễm khí phù sao? Đó là cái gì? Thu liễm khí tức sao? Ngươi biết thần phù tông linh ẩn thượng nhân đi, ta cùng ngươi giảng. Tàng Vân thần sắc có chút cổ quái, hắn luôn cảm thấy kia mấy câu có loại cảm giác đã từng quen biết, chờ đi ra phiên chợ rất xa về sau, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, đó không phải là Tiểu La đạo hữu lúc trước nói kia lời nói phiên bản sao? Móa nó, lão đầu học xấu, hắn không cảm thấy là La Trần lừa hắn, bởi vì lúc trước La Trần cùng hắn chào hàng trúng rượu hoàn thời điểm, từ không có nói qua khẳng định từ ngữ, dùng đều là lập lờ nước đôi, mà lại trúng rượu hoàn dược hiệu, vậy cùng La Trần miêu tả không khác nhau chút nào, hắn chỉ có thể cho rằng, La Trần lão nói đạo văn La Trần thuật, làm người bị hại La Trần, giờ phút này chính núp ở trong nhà, mặc tạp dề, bái quan công, trước mấy nồi đều thất bại, đệm cũng đệm đến không sai biệt lắm, hôm nay dù sao cũng nên xuất hàng đi, quan nhị gia. Hôm nay cho ngươi dâng hương, nhất thiết phải phù hộ ta. Trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay dược liệu không ngừng nhập nồi, xử lý qua sau hỏa khuyển tiên, phát ra thiên nhiên mùi thối. Tại một đám linh dược tài liệu mùi thơm dung hợp dưới, tản mát ra một cỗ khó nói lên lời cổ quái hương vị. Nấu thuốc quá trình từ buổi sáng tiếp tục đến xuống buổi trưa, để lộ nắp nồi về sau, nhìn xem kia đỏ thẫm dược cao, nghe thấm người hương thơm, La Trần hung hăng nắm lấy nắm đấm. Có thể lần này thứ 6 nồi liền thành công, là một cái tiến bộ cực lớn. Quan nhị gia, ta liền biết ngươi trong lòng là có ta, dù là xuyên qua đều tại phù hộ ta, ngày mai không ngừng cố gắng. Nửa tháng sau, La Trần thỏa mãn nhìn trên bàn 50 cái bình ngọc nhỏ. Đây chính là bỏ ra gần một tháng, thu hoạch thành quả, có 30 trong bình trang là tích cốc đan. Hắn hai ngày này vội vàng chế tạo gấp gáp ra, còn lại 20 bình, thì toàn bộ đều là trúng rượu hoàn, nhưng cùng tích cốc đan một bình trang 10 viên khác biệt. Trúng rượu hoàn là một bình một viên, nói cách khác, lần này trúng rượu hoàn luyện chế, cũng chỉ thành công 2 lần. 19 phần tài liệu, thành 2 nồi, cái này tỷ lệ thành công quả thực tính không được cao. Mà lại liền phẩm chất đan dược tới nói, cũng chỉ là ở vào hạ phẩm đan dược có rất mạnh tính hạn chế, dược tính đồng dạng, ăn nhiều còn có rất mạnh tác dụng phụ, bất quá vậy thì không phải là hắn lo lắng sự tình. Hắn tin tưởng đạo hữu nhóm đều có rất mạnh tự chủ. Tận hứng là được, chớ tham chén, hiện trước mắt chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Nhưng chỉ cần độ thuần thục cả đi lên, cục diện nhất định sẽ cải thiện, tương lai là tốt đẹp. Trần Trần cố lên, dùng cái túi đem bình ngọc toàn bộ sắp xếp gọn, La Trần đóng lại cửa, gió đồng dạng xông vào Đại Hà Phường nội thành, hôm nay thế nhưng là đuổi đại tập thời gian, nhóm này hàng nhất định phải thật tốt bán đi, đến phiên chợ thời điểm, người ở vẫn như cũ thưa thớt, La Trần tới qua sớm, Trần lão nói còn chưa tới, nhưng là người quen biết cũ Vương Uyên đã khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà. Người trẻ tuổi, không có chút nào yêu quý thân thể của mình, trên mặt đất nhiều lạnh a, ngoài miệng nói thầm, La Trần cùng Vương Uyên lên tiếng chào. Tự nhiên mà vậy tại hắn quầy hàng trước ngồi xổm xuống. A, lại thêm vài thứ a. Tướng so với một lần trước, nhiều mấy bản sách cũ, thậm chí còn có một quyển tàn tạ thẻ ngọc, pháp khí bên trên cũng nhiều thêm 4-5 kiện, trong đó mấy món bên trên còn dính có hiện đen vết máu. Vương ca, ngươi gần nhất lại làm mấy phiếu làm ăn lớn a? Vương Uyên rũ cụp lấy mí mắt, nhìn về nhìn, đừng sờ loạn, La Trần nóng mắt nhìn mấy quyển sách cũ, luyện khí kỳ 5 loại chắc chắn sẽ pháp thuật, Bách thảo tạp đàm, Trường Xuân công phần luyện khí. Đều là hắn muốn, đáng tiếc không linh thạch, nếu như Vương Uyên đem những vật này toàn bộ bán đi, tăng thêm kia mấy món pháp khí, không biết muốn kiếm bao nhiêu. Theo hắn biết, một kiện hạ phẩm pháp khí, chí ít đều phải 100 hạ phẩm linh thạch cất bước. Trung phẩm, thượng phẩm kia càng là đắt vô cùng, giết người đoạt bảo, không hổ là tu tiên giới đến tiền nhanh nhất, không có con đường thứ hai. Đáng tiếc, mình căn bản không am hiểu loại chuyện này, hắn cũng chỉ là cái thích luyện đan bản phận tiểu tu sĩ. Thở dài, cầm lên còn không bán đi. Sáu vực phong tình lục, La Trần say sưa ngon lành nhìn lại, cực đông sáu vực đều có lục đại đi ra nguyên anh chân nhân tượng tông, như Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, Hợp Hoan Tông, Thần Phù Tông, Dược Vương Tông, nhưng là ngoại trừ những tông môn này bên ngoài, mỗi cái đại vực bên trong vẫn tồn tại rất nhiều môn phái nhỏ, tu tiên gia tộc, rộng lớn địa vực, dư thừa tư nguyên, ra đời vô số kinh tài diễm tuyệt nhân vật, thường thường mỗi cái đoạn thời gian đều sẽ có cường giả vùng dậy lên, tại bọn hắn vùng dậy lên quá trình bên trong, tự nhiên không thiếu kỳ văn dị sự. Bản này, Sáu Vực Phong Tình Lục, tác giả là một cái luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ. Bởi vì vô vọng trúc cơ, cho nên dùng quãng đời còn lại thời gian viết xuống quyển sách này. Giới hạn trong cảnh giới cùng kiến thức, phía trên rất nhiều thứ đều là tin đồn, nhưng cũng không phòng La Trần mượn nhờ quyển sách này, thoáng nhìn tu tiên giới một góc của băng sơn, vẻn vẹn chỉ là những cái kia bên cạnh cạnh góc sừng. Liền để hắn tâm thần chập chờn, sinh lòng hướng tới chi tình, Ngọc Đỉnh chân nhân một kiếm đãng sơn hà, đóng đô đại vực, như thế phong tình, quả thật tráng quá thay. Cảm khái một phen, La Trần lưu luyến không rời để xuống sách vở, muốn bày quầy bán hàng, thích xem đi, bản này du ký sai lầm quá nhiều, bày mấy tháng đều không bán đi. Vương Uyên thản nhiên nói, hơi nhấc ngón tay, quyển sách kia liền phiêu hồ hồ rơi xuống La Trần trong tay. La Trần cực kỳ kinh ngạc, sau đó chính là vui vô cùng, tạ ơn Vương ca, xem hết liền trả lại ngươi, cầm quyển sách kia trở lại đá xanh quầy hàng bên trên. Trần lão nói không kịp chờ đợi bu lại, thấy gương mặt già nua kia, La Trần khẽ mỉm cười, là muốn nói cho ta gần nhất sinh ý tốt bao nhiêu sao? Không là, là muốn nói cho ngươi, nhớ kỹ trả tiền. Ếch, La Trần bị đả kích lớn, mới vừa rồi còn cảm thấy tu tiên giới nhiều người tốt đâu. Bất quá tại hắn bày ra đan dược về sau, Trần lão nói vẫn là nói cho hắn một tin tức tốt. Gần nhất tìm ngươi hỏi chúng diệu hoàn đạo hữu rất nhiều. Tiểu tử ngươi muốn phát a? Chương 15, giết người đoạt bảo, rốt cục đến phiên ta sao? Khách hàng quen, một mực là La Trần rất xem trọng hộ khách. Hắn cũng một mực hết sức bồi dưỡng lấy thuộc về mình khách hàng quen, mà không phải nhiều lần đều từ Trần lão nói nơi đó có khách nguyên. Bất quá tích cốc đan loại kia hàng thông thường, dù là hắn trước đó luyện ra trung phẩm, cũng nuôi không ra bao lớn khách hàng quen, mà lại hắn còn bị giới hạn sản lượng, chúng diệu hoàn ngược lại là cho hắn một cái cơ hội. Thuận miệng hàn huyên vài câu, La Trần đem đan dược tất cả đều dọn xong, Trần lão nói lần này lại liếc mắt nhìn, số lượng liếc qua thấy ngay, thầm nghĩ trong lòng La Trần luyện đan kỹ nghệ hẳn là quả thật có đột phá. Cái này mấy lần bày quầy bán hàng, lấy ra số lượng là càng ngày càng nhiều, đương nhiên, bên trong khẳng định cũng có mình kia bút, linh thạch vay, công lao ở bên trong, ngày thăng lên, đi chợ tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, La Trần cùng Trần lão nói cũng lần lượt khai trương, tiểu La đạo hữu, trùng hợp như vậy, đúng vậy a, thật là khéo, La Trần nhiệt tình cùng Tàng Vấn chào hỏi, chỉ vào trước mặt bình bình lọ lọ, chỉnh điểm, Tàng Vấn cầm lên 5 bình tích cốc đan, vuốt vuốt nói, tài nghệ của ngươi xác thực cực kỳ tốt. Lần trước thử một chút tích cốc đan, lại có thượng phẩm cấp độ, so những người khác thật tốt hơn nhiều, bao ăn no là được, đa tạ đạo hữu tán dương, thuận tiện đến 2 bình trúng rượu hoàn đi. La Trần ăn ý đem quầy hàng trên 2 bình trúng rượu hoàn nhét vào Tàng Vấn trong tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói bên trong, bên cạnh chọn lựa phù triện tu sĩ, tựa như là cùng Tàng Vấn quen biết, Tàng huynh, hôm qua Lý Đồ tể ra tể đầu kia hoa ban hổ là chiến lợi phẩm của ngươi đi. Lần này lên núi quả thật thu hoạch tương đối khá a. Hải Hổ yêu là mối họa thế gian, ta bất quá là thay trời hành đạo thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, khiêm tốn đây không phải, ngươi cái này mua cái gì đâu? Tàng Vấn lặng lẽ sờ lấy đem chúng rượu hoàn thu vào túi chữ vật bên trong. Cầm tích cốc đan cái bình, mua chút tích cốc đan, độn, lần sau lên núi thuận tiện một chút, Đoàn huynh, không tán gẫu nữa, ta còn có chút việc gấp, đi trước. Tàng Vấn vội vàng rời đi, bị hắn gọi là Đoàn huynh tu sĩ, hơi nghi hoặc một chút, sau đó trông thấy La Trần lại từ phía dưới trong túi lấy ra hai bình bình ngọc tinh xảo, bày ở bên trên, vừa rồi Tàng Vấn giống như cũng mua cái đồ chơi này, đây là đan dược gì? La Trần ánh mắt sáng lên, chúng rượu hoàn, đạo hữu có hứng thú giải một chút sao? Khách nhân lui tới, nói chuyện nội dung lại là liên miên bất tận, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, ta khen ta đồ vật cỡ nào tốt, hắn chọn 3 lấy 4, tìm ra một đống lớn khuyết điểm, sau đó đạt thành một cái hai người đều có thể tiếp nhận giá cả. Một đơn sinh ý liền thành. Cùng những cái kia bày biện bày liền ngồi xuống tĩnh tu cao lạnh tán tu khác biệt. Đá xanh quầy hàng muốn náo nhiệt được nhiều, một già một trẻ đều là da mặt đủ dày, mồm mép cũng lưu loát người, ngẫu nhiên La Trần có rảnh, cũng sẽ giúp Trần lão nói khoác vài câu, bán đi mấy chương phù triện, có lẽ là bởi vì hôm nay đuổi đại tập, La Trần mình đan dược sinh ý cực kỳ tốt làm, một buổi sáng, cơ bản liền bán đến không sai biệt lắm, 30 bình tích cốc đan toàn bộ bán ra, nhập chướng 6 khối hạ phẩm linh thạch, 20 bình trúng rượu hoàn toàn bộ bán ra. Nhập chướng 100 khối hạ phẩm linh thạch, hai người chênh lệch to lớn vô cùng, nhưng nếu lấy lợi nhuận đến xem, Trúng diệu hoàn trước mắt ít lợi là không, khó khăn lắm không lời không lỗ mà thôi. Ngược lại là tích cốc đan, trừ đi chi phí, lãi dòng nhuận chừng 3 khối linh thạch. Trên thực tế lấy tích cốc đan tông sư độ thuần thục, La Trần tăng lớn tích cốc đan sản xuất, có lẽ có thể kiếm được càng nhiều, nhưng là tích cốc đan thị trường liền bày ở chỗ ấy. Tiêu hao năng lực cũng bày ở chỗ ấy, nhiều kiếm cũng bất quá mấy khối linh thạch thôi. Thừa cơ hội này, đem chúng diệu hoàn độ thuần thục cà đi lên, đằng sau liền có thể bắt đầu đại quy mô ích lợi. Sản nghiệp chuyển hình, mở mới con đường, ngắn ngủi đau từng cơn, có thể tiếp nhận. Trần lão nói một mực thúc giục hắn trả tiền, La Trần bất đắc dĩ, tại chỗ trả hắn 50, sau đó, trả xong sau, hắn lại quấy giày đòi hỏi nửa ngày, lại cho mượn trở về. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể trả hết, gần nhất ích lợi ngươi cũng nhìn thấy, ngươi lão coi như giúp đỡ nghèo khó tu sĩ tu luyện. Chờ phát đạt, sẽ làm dũng tuyền tương báo. Như vậy đi, ta đan dược bán xong, buổi chiều ta thay ngươi làm công, giúp ngươi bán phù triện. Tin tưởng ta, sớm một chút giúp ngươi bán xong, ngươi trở về nhiều vẽ hai tấm phù, nhiều đều kiếm về, một trận nói hết lời. La Trần đến cùng bảo vệ trong túi 106 khối linh thạch. Giá phải trả liền là phải làm đến trưa cộng tác viên. A, Vương ca bên kia xảy ra chuyện gì sao? Ngay tại bán phù, La Trần ngẩng đầu, phát hiện cách đó không xa Vương Uyên quầy hàng bên trên. Bù đầy người, hắn hữu tâm đi xem náo nhiệt, lại bị Trần lão nói kéo lại. Đừng đi, làm sao rồi, ngươi quên, lần trước xuất hiện loại tình huống này, là chuyện gì sao? La Trần dừng bước, nhớ tới nguyên chủ ký ức bên trong 2 năm trước một màn. Lúc đó kia khác, cùng giờ này khác này, đúng là tương tự như vậy. Cừu gia tới cửa, Trần lão nói ánh mắt phức tạp nhìn xem bên kia. Tán tu mặc dù phần lớn người cô đơn, nhưng vẫn có một ít người, có thân bằng hảo hữu, chết còn chưa tính, nhưng là pháp khí đạo bào còn bị người lấy ra bán. Thật muốn gặp được, trong lòng luôn có một mụn bất bình tức giận, La Trần bừng tỉnh đại ngộ. Phát hiện chỗ kia đám người, quả thật dương cung bạt kiếm, rất có một lời không hợp, liền trực tiếp khai chiến dấu hiệu. Vương Uyên thế nhưng là luyện khí kỳ 7 tầng, dám vây hắn người, cảnh giới chỉ sợ cũng thấp không đi nơi nào. Thật muốn đánh bắt đầu, mình quá khứ ăn dưa, rất dễ dàng bị ngộ thương, không đánh được, người yên tâm, nội thành nghiêm cấm tranh đấu. Trần lão nói lắc đầu, những chuyện này, hắn thấy nhiều lắm, chỉ có thể nói giống Vương Uyên loại kia liếm máu trên lưỡi đao hạng người. Đi đêm nhiều, kiểu gì cũng sẽ đụng quỷ, quả nhiên. Tại thả vài câu lời hung ác về sau, ba cái tu sĩ tức giận bất bình rời đi tán tu phiên chợ. Vương Uyên như trước vẫn là bộ kia lãnh đạm biểu lộ, khoanh chân ngồi tại quầy hàng trước, rũ cụp lấy mí mắt, giống như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Bán loại này dính máu pháp khí, phong hiểm rất lớn a, La Trần nói thầm nói, vì sao không trực tiếp bán cho Vạn Bảo Lâu đâu? Trần lão nói cười nhạo một tiếng, Vạn Bảo Lâu trực tiếp nửa giá thu về, hơi nấu lại chữa trị một chút, lại dùng so giá gốc giá tiền cao hơn bán đi, nào có mình bày quầy bán hàng bán kiếm được nhiều, thì ra là thế. La Trần hiểu rõ, tán tu phiên chợ trên pháp khí, chất lượng ưu thiếu không chừng, toàn bộ nhờ tu sĩ mình nhãn lực, mà lại, không thông qua nấu lại, quá dễ thấy, rất dễ dàng bị nguyên chủ bằng hữu nhận ra. Duy nhất ưu điểm, đại khái liền là so chính phủ tiện nghi rất nhiều, ta trên người bây giờ liền một thanh hạ phẩm pháp kiếm. Vẫn là vết gì loang lổ loại kia, về sau có tiền, là tại phiên chợ trên đãi đâu, vẫn là đi Vạn Bảo Lâu mua đâu. La Trần vuốt cằm, như tiền thế đồng dạng. Nhớ tới là mua bảo mã vẫn là lao vụt sự tình. Ảo tưởng là nhất thời, làm công thì là đến chưa, chờ giúp Trần lão nói xử lý xong phù triện về sau. Hắn vội vội vàng vàng đi mua mình muốn mua nguyên vật liệu. Liên tiếp mấy lần số lớn mua hàng, hắn đều cùng người bán đảm tốt, tận lực cho hắn đem đồ vật lưu tốt, cho nên, thời gian mặc dù ngắn, nhưng đến cùng vẫn là đem hơn 100 khối linh thạch toàn bộ tiêu xài. Kia thật là, một phần đều không lưu a. Tòa cơn là một loại trí tuệ, La Trần chưa bao giờ thiếu tòa cáp dũng khí. Nhất là tại giai đoạn khởi đầu, toàn thua lỗ cũng bất quá là từ đầu tới qua thôi. Chờ cõng bao lớn túi sách ra rắn khi về nhà, sắc trời lại một lần đen lại, La Trần nhanh chân vượt bên ngoài thành khu đường đất bên trên. Thỉnh thoảng hừ nhẹ một đôi lời, ta không thể theo sóng chìm nổi, vì ta tình cảm chân thành trường sinh. Bỗng dưng, La Trần bước chân ngừng lại, dưới ánh trăng, 4 người ngăn tại trước mặt của hắn, mây đen gió lớn, giết người đoạt bảo, rốt cục đến phiên ta rồi. La Trần tâm, hoành một chút, chìm đến lan thương đáy sông. Chương 16, ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết a, đại giang bang làm việc, ngươi không liên quan cút sang một bên. Một tiếng quát chói tai, tại bầu trời đêm bên trong nổ vang, La Trần sững sờ, sau đó vui vô cùng, đúng đúng đúng, ta chính là người không liên quan. Khiêng túi sách ra rắn, hắn không kịp chờ đợi liền hướng phía bên cạnh âm u ngõ nhỏ đi đến. Là lui về chạy trốn, ánh mắt một mực tập trung ở kia 4 người trên thân, sợ đối diện tiện tay cho hắn đến một phát công kích. Tại nhìn chăm chú, hắn mới phát hiện đối diện 4 người không phải cùng nhau. Rõ ràng là 3 cái tu sĩ, ẩn ẩn đem tới gần hắn bên này kia một cái nam nhân vây quanh ở giữa nhất. Bởi vì bóng đêm thêm lưng đúng nguyên nhân, La Trần cũng không biết đối phương trên mặt là cái biểu tình gì. Bất quá khi đối phương sau khi mở miệng, hắn đại khái có thể đoán được đối diện là cái gì sắc mặt. Chỉ vì bị vây lại người, hắn rất quen thuộc, Vương Uyên, Lý Tử Hùng, ngươi biết ta là làm cái gì, nhất định phải cản ta, cản ngươi, giết ngươi, ngươi Vương Uyên liền là cái thay Phá Sơn Bang xử lý mấy thứ bẩn thỉu nát người thôi. Sẽ không coi là thực sự có người sợ ngươi đi, giết ta, chỉ bằng ngươi thêm hai cái này luyện khí tầng 5 rác rưởi. Đủ rồi, động thủ, một tiếng quát lớn, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát ra, mà cái nào đó người không liên quan, đã thối lui đến âm u trong đường tát, La Trần trái tim bịch bịch nhảy, sắc mặt đều có chút ửng hồng, không biết còn tưởng rằng hắn tại chiến đấu đâu, trên thực tế, là khó được nhìn thấy một lần cái gọi là tu sĩ sống mái với nhau. Có chút khẩn trương quá độ, Đại Giang Bang, Phá Sơn Bang, hai cái này bang phái, hắn là biết đến, Đại Hà Phương Thị, là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông mở, chủ yếu nhân viên quản lý cũng là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cường giả. Trong phường thị các loại sinh ý, ngoại trừ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông sản nghiệp bên ngoài, thì là từ cực đông sáu vực mặt khác ngũ đại thượng tông cấu thành. Nhưng một cái có được hơn vạn tán tu cỡ lớn phường thị, cấu thành tất nhiên sẽ cực kỳ phức tạp, nhất là tới gần Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, Tư Ngục Phong Phú tuân lệnh thế nhân đỏ mắt, tùy tiện giờ bên cạnh cạnh góc rừng, đều đủ để tán tu trôi qua phi thường tưới nhuần. Cho nên, tại nhiều năm kinh doanh ra, Đại Hà phường mặt khác có ba cỗ không thể khinh thường thế lực. Ngoại lai Liên Vân Thương Minh lại không đàm, lên núi kiếm ăn Phá Sơn Bang, phàm là vào núi đi săn tán tu, phần lớn sẽ gia nhập Phá Sơn Bang, bão đoàn sưởi ấm, tổ đội giết yêu, gặp phải vụn vặt tán tu, giết người đoạt bảo cũng không phải không được, cùng lấy Lan Thương Sông mà sống Đại Giang Bang, kia một con sông lớn mang đến lợi ích, từ một số phương diện tới nói, thậm chí hoàn toàn không yếu tại Phá Sơn Bang, hai người ở giữa, nhìn như nước giếng không phạm nước sông, nhưng nơi có người, liền có tranh đấu, bình thường các loại ma sát sống mái với nhau, cũng không hiếm thấy. Lần này, liền để La Trần chính mắt thấy, đương nhiên, thông qua ban ngày xung đột, cùng vừa rồi Vương Uyên bọn hắn một phen đối thoại, La Trần đại khái hiểu được một chút chân tướng, lần chiến đấu này, mặc dù có hai đại bang phái mau tới không hòa thuận kíp nổ, nhưng càng nhiều vẫn là cùng Vương Uyên mua bán những pháp khí kia có quan hệ. Không ngoài dự liệu lời nói, những cái kia nhuốm máu pháp khí nguyên lai chủ nhân, là Đại Giang Bang thành viên, khả năng rất lớn là Lý Tử Hùng thân nhân hoặc là hảo hữu. Núp ở trong ngõ tát, La Trần nín thở ngưng thần, có lòng muốn nhìn một chút phía ngoài chiến đấu, nhưng hơi suy nghĩ một chút, liền quả quyết hướng phía mặt khác một đầu về nhà đường nhỏ đi đến. Loại kia chiến đấu, không phải hắn có thể tham dự, ăn dưa xem kịch, dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ, chỉ là có chút xin lỗi Vương ca ban ngày cho ta mượn sách ân tình. La Trần không phải cái gì người vong ân phụ nghĩa, nhưng luyện khí ba tầng thực lực, thật lấy mạng đi hỗ trợ, chỉ sợ cũng làm trở ngại chứ không giúp gì, cho nên, trước trượt là hơn. Mấy phút đồng hồ sau, La Trần chui vào một cái khác đầu đường tắt bên trong. Nhớ không lầm, qua đầu này đường tát, bên ngoài có một rừng cây nhỏ, lại xuyên qua mảnh rừng cây kia, rời nhà liền rất gần, ngay tại hắn dự định thêm chút sức đi đường thời điểm. Phía sau truyền đến tiếng gió phần phật, La Trần đột nhiên quay đầu, nhờ ánh trăng nhìn người tới thân ảnh, lập tức nhanh chóng trốn vào đường tát chỗ ngoặt, giấu ở thân hình, là kia hai cái luyện khí tầng 5 tu sĩ trong đó một cái. Hắn giống như là đang đuổi tìm cái gì, một bên ngự phong phi hành cách mặt đất khoảng 2-3 mét, một bên tả hữu quan sát, từ đường tát bên ngoài thổi tới gió đêm. Mang theo một chút mùi máu tươi, người này thụ thương, hô hấp nặng nề, bị thương không nhẹ, nhìn hắn siêu tầm bộ dáng, chỉ sợ Vương ca là trốn ra vây giết, không hổ là mỗi ngày liếm máu trên lưỡi đao hạng người. Một đối ba đều có thể trọng thương địch nhân, thong dong chạy trốn, trong lòng suy tư ngàn vạn, La Trần chỉ mong lấy đối phương nhanh lên rời đi, nhưng mà, có một số việc thường thường trời không toại lòng người, cẩu Vương bát, để ngươi cút ra một chút, thế mà còn đụng vào lão tử trong tay, lời nói chưa dứt, siêu, dưới ánh trăng. Một đạo hắc ảnh như thiểm điện đồng dạng, phút chốc bay tới, giết không được Vương Uyên, cơn giận này liền từ ngươi đến giúp lão tử ra. Bóng đen vừa nhanh vừa vội, La Trần căn bản không kịp phản ứng, vội vàng kích phát rách dưới pháp bào vòng phòng hộ, trên tay hạ phẩm pháp kiếm cũng mới khó khăn lắm lấy ra tay. Keng, suy, kiếm gãy, lồng ánh sáng vỡ tan, bóng đen trong nháy mắt nhập thể. Trần Kiêu triệt tiêu ngự phong quyết, rơi trên mặt đất, không từ cái lảo đảo, trên bả vai hắn thông suốt lớn một cái vết thương. Bị thương rất nặng, đến mức ngay cả mùi máu tanh đều không che giấu được. Bay đến nơi đây, là hắn biết mình không thích hợp tiếp tục đuổi giết Vương Uyên. Vừa vặn bên cạnh có một cái trốn tránh luyện khí ba tầng tu sĩ. Tại hắn trọng thương phía dưới, khả năng rất lớn sẽ nguy hiểm cho đến an toàn của mình. Vì thế, luôn luôn âm tàn Trần Kiêu, trong nháy mắt bạo lên ra tay, không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Mà kết quả nha, như hắn sở liệu, ngay cả Vương Uyên đều không phòng được ta phá hồn đinh. Ngươi chỉ là một cái luyện khí ba tầng chết tại nó trên tay, cũng coi như đáng giá. Phốp, nói xong lời này, hắn nhịn không được phun ra một búng máu, nơi đây không nên ở lâu, trước tìm kiếm chiến lợi phẩm, sau đó nhanh chóng rời đi đi. Ngay tại hắn trong lòng hiện lên quyết định này thời điểm, một đóa ánh lửa đập vào mi mắt, không chết, Hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt kích phát pháp bào trên lồng phòng ngự, song khi ánh lửa nổ tung về sau, lại là một đạo hỏa cầu thật lớn đập tới, không chỉ là một cái hỏa cầu, cơ hồ tại hỏa cầu nổ tung đồng thời, đằng sau liên miên không dứt hỏa cầu, như muốn để hắn tuyệt vọng, làm sao có thể, quá nhanh, hoàn toàn không cho người ta thở dốc không gian, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng, liên tiếp 20 phát hỏa cầu, như bắn liên thanh đạn đồng dạng, điên cuồng đập ra, Trần Kiêu luyện khí tầng 5, trên người pháp bào bất quá là bậc một trung phẩm mà thôi. Phòng ngự tính năng cũng xem là không tệ, nhưng là tại trước đó liền đã bị Vương Uyên phá vòng vây thời điểm, cho một đao chém tan qua, bây giờ vội vàng phía dưới, bị 20 nổi giận cầu liền đập, ngay cả thứ 3 phát đều không có chống đỡ, liền trực tiếp hỏng mất, tới về sau thời điểm, hỏa hầu đập đã không phải là người, mà là một bộ than cốc, La Trần lưng tựa ở trên vách tường, sắc mặt trắng bệch một mảnh, toàn thân run rẩy, người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người, hắn không muốn lên bất kỳ xung đột nào, nhưng đối phương lại nghĩ lấy mạng của hắn, nếu như không phải đối phương pháp lực còn thừa không nhiều, trạng thái cực kém, nếu như không phải hắn từ đầu đến cuối bảo lưu lại một phần cẩn thận, tại thời gian nhanh nhất phương pháp sử dụng kiếm cùng pháp bào, ngăn cản ban sơ bóng đen thế công, hắn hiện tại đã chết, ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết a. La Trần cắn răng, cưỡng ép đứng lên, tại hắn phần bụng, bỗng nhiên có một cái một chỉ thô mảnh sâu cửa hang. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể có một căn phảng phất giống như cái đinh đồ vật. Để hắn đau đến không muốn sống, chịu đựng đau đớn, La Trần đi đến kia đống than cốc trước mặt, đối phương bị đốt thấu, một thân trung phẩm pháp bào càng là rách dưới tới cực điểm. Không gặp lại ban ngày hào quang, dùng trong tay kiếm gãy gảy một chút, La Trần con mắt không khỏi sáng lên, tốt xấu còn lưu lại chút di sản, một cái đen như mực túi chữ vật, giấu ở rách dưới pháp bào phía dưới, vừa mới nhặt lên túi chữ vật, La Trần còn đến không kịp cao hứng, trên nóc nhà liền truyền đến lốp bốp tiếng xé gió, ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh trăng, hạ ra một phát dấu đại hán cầm trong tay đại đao, mang theo hai cái đầu như hùng ưng đồng dạng đập xuống. Chương 17, tiền của phi nghĩa, ngươi giết, còn không chờ La Trần trả lời, Vương Uyên liền tự mình nhẹ gật đầu, xem ra là, tại La Trần khẩn trương lui lại thần sắc bên trong, hắn đi đến cỗ kia than cốc bên cạnh. Đại đao vung lên, bị thiêu đến nhìn không ra dung mạo đầu lâu, cứ như vậy bị tiện tay cắt xuống. Vương Yên liếc qua khẩn trương La Trần, cùng trên tay hắn túi chữ vật, ánh mắt có chút phức tạp. Gió đêm hơi lạnh, nhuốm máu thân thể càng thêm lạnh buốt. La Trần lộ ra nụ cười khó coi. Vương ca, quyển sách kia ta còn chưa xem xong đâu, giống như là nhớ ra cái gì đó. Vương Yên ánh mắt phức tạp dần dần thu liễm, mí mắt lại một lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.